Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2451, 2448 không giới đại lão 2. Liền bộ này Tôn Dung, nếu như ở nhân gian gặp được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi mình sẽ đem nàng xem như tà vật, đi lên liền một chiêu làm chết nàng, không cần phải nói, cái này liền là nổi tiếng đợt thắng động quỷ kiểm bà. Lẽ ra nàng đã trở thành ngoài vòng giáo hóa sinh linh, tại tu luyện bản tôn thời điểm, hoàn toàn có thể đổi một cái bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác giữ lại bộ dáng này, tám thành có điểm tâm lý biến thái. Diệp Thiếu Dương thật có điểm đồng tình nàng những đệ tử kia, mỗi ngày đối mặt gương mặt này, mấy chục năm mấy trăm năm như một ngày, vị này chính là Nam Chiếu Vương Phi thần bà. Tiểu Cửu vì Diệp Thiếu Dương hai người giới thiệu, Vương Phi. Diệp Thiếu Dương trong dạ dày một trận cuồn cuộn, hướng Ngô Gia Vĩ nhìn lại, Ngô Gia Vĩ cũng đang nhìn hắn, hai người đều là một bộ cực lực nhịn cười bộ dáng. Vị này là Lao Sơn đệ tử Ngô Gia Vĩ, riêng có mày trắng tàn phong danh xưng, tại kiếm quyết bên trên vô cùng có tạo nghệ. Trước giới thiệu Ngô Gia Vĩ, thiếu niên nói sĩ, đã sớm gặp qua rồi. Một cái lạnh lùng giọng của nữ nhân, từ một cái hướng khác truyền đến, Diệp Thiếu Dương ánh mắt tìm kiếm đi qua, liếc nhìn Diêu Quang tiên tử, chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn đằng sau, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng là dung mạo mười phần tuấn tú, ai u, tiên tử cũng tại cái này, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương chắp tay, hướng nàng cười cười. Diêu Quang tiên tử lạnh hừ một tiếng, không có quản lý hắn, cái này một vị, chính là ta ở nhân gian nhận chủ nhân, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, hắn liền là Diệp Thiếu Dương, trong đám người một trận châu đầu ghé tai, dù sao không phải tất cả mọi người gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng là danh tự đều nghe qua, gặp qua Vương Phi. Diệp Thiếu Dương đối quỷ kiểm bà chắp tay, quỷ kiểm bà ngắm nghía hắn, một con kia không có mí mắt trong mắt bắn ra trừng trừng quang mang. Để Diệp Thiếu Dương nhìn xem rất là khó chịu, Diệp trưởng giáo giá lâm tệ phái, rồng đến nhà Tôn. Hai vị mời ngồi vào. Quỷ kiểm bà khô cằn phun ra hai câu này, thái độ lộ ra một tia không hữu hảo. Lập tức có hai người đệ tử đi lên, đem bọn hắn dẫn tới một cái bàn trống phía trước. Đóng ngoặc vuông. Ba người chen tại một cái bàn đằng sau. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một cái bàn này vị trí chính đối tiến đến sơn động, hẳn là vị trí tốt nhất mấy cái vị trí. Dù sao thân phận của tiểu cửu tại cái này, lập tức có người bưng lấy ba cái lư hương tới, tiểu cửu chỉ cần một cái. Hai người bọn họ là nhân gian tới, không dùng được cái này. Các loại lư hương lên bàn về sau, phía trên hình lưới cái nắp bên trong toát ra một cổ khói xanh, tiểu cửu hít một hơi, một mặt hài lòng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem cái khác cái bàn, trước đó còn tưởng rằng là bốc hơi nóng trà, nguyên lai đều là lư hương, mình cũng đụng lên đi hít một hơi, cảm giác có một cổ kỳ dị mùi thuốc. Hỏi tiểu cửu, đây là cái gì? Đợt tháng động luyện chế một loại hương liệu, có thể tỉnh thần định hồn, có trợ giúp tu hành, bất quá chỉ có chúng ta không giới sinh linh hữu dụng, tốt a, thật sự là một chỗ một quy củ. Diệp Thiếu Dương xem chừng, loại này hương liệu, hẳn là cũng xem như vu thuốc một loại, nghĩ đến quỷ kiểm bà là vu thuật người có quyền, cũng liền không kỳ quái, hướng tả hữu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương lập tức thấy được mấy cái gương mặt quen. Cái thứ nhất liền là Lê Sơn lão mẫu. Bàn của nàng ngay tại mình cái bàn bên cạnh, cách xa nhau bất quá xa 10 mét. Lê Sơn lão mẫu vẫn là một cái lão thái thái dáng vẻ, khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Đột nhiên, từ Lê Sơn lão mẫu bên cạnh đưa ra một cái đầu, vô cùng oán độc nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là Bích Thanh, dù sao mình gần nhất mỗi ngày cùng với Bích Thanh, lập tức liền nghĩ đến nàng, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần. Biết nàng không phải Bích Thanh, mà là Tô Mạc. Mình tại Thanh Minh giới lớn nhất Cừu gia, Tô Mạc lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia, hận không thể một ngụm nuốt hắn, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương xông nàng thè lưỡi, Tô Mạc cười lạnh. Ngươi cho rằng bây giờ cùng ta ngồi tại một loạt, ta liền không làm gì ngươi được, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nghĩ đến đánh nhau, tùy thời xin đợi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến, cũng là đừng đi. Ngay tại Lê Sơn ở lại, tuyệt đối đừng lạc đàn, ta nghiêm túc, Tô Mạc khẽ giật mình, nhíu mày, ngươi nói cái gì quỷ trò, Bích Thanh a, ngươi bản tôn, một lòng muốn bắt ngươi tới, nâng lên Bích Thanh, Tô Mạc lập tức giật mình, Lê Sơn lão mẫu con mắt cũng nháy một cái, nhìn ngươi bị hù, ngươi yên tâm đi, nàng cũng không dám tùy tiện đến bắt ngươi, chỉ bất quá ngươi chú ý một chút, đừng lạc đàn, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy nhắc nhở ta. Ngươi cùng tiện nhân kia quả nhiên là cùng một bọn, Diệp Thiếu Dương im lặng, nói ra, thứ nhất, ta không có thù oán với ngươi. Ngươi muốn cảm thấy có thù, đó là ngươi sự tình, trước đó trận chiến kia chúng ta đánh cho như vậy hung, ta cũng không trách ngươi. Diệp Thiếu Dương nắm tóc, đúng, có cái tin tức ngươi biết chưa, sư huynh của ngươi, đi tu la giới, ta sư huynh. Tô Mạc ngơ ngẩn. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương sâu trong nội tâm mình, lại sinh ra một loại rối loạn cảm giác, cái này Bích Thanh cùng Tô Mạc, lớn lên giống như đúc, chí ít từ hiện thực góc độ, hoàn toàn là hai người, nhưng đều đem Lý Hạo Nhiên nhận làm sư huynh, loại cảm giác này rất kỳ quái, nếu như có thể nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương ngược lại là thật rất muốn hỏi hỏi, nội tâm của hắn bên trong, đến tột cùng đem cái nào xem như sư muội của mình, nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lại nghĩ tới một cái trước đó bị mình sơ sót vấn đề, Lý Hạo Nhiên nhất định có thể dự liệu được Bích Thanh sẽ muốn hấp thu Tô Mạc, nếu như hắn ủng hộ, vì cái gì không giúp nàng một tay con hàng này đã chứng đạo hỗn nguyên, tam giới vô địch, nếu quả thật muốn bắt Tô Mạc, Lê Sơn lão mẫu tự nhiên là ngăn không được. Nếu như Lý Hạo Nhiên không ủng hộ Bích Thanh tác pháp, cũng nên minh xác nói cho nàng. Lấy Bích Thanh đối với hắn tuân theo, nghĩ đến cũng sẽ không lại đối Tô Mạc động thủ. Nhưng là cục diện bây giờ. Chẳng lẽ chuyện này Lý Hạo Nhiên cũng thật khó khăn, không biết nên giúp ai cho phải, đang tại miên man bất định, bên tai đột nhiên truyền tới một 10 phần thanh âm hùng hồn, Diệp Thiên Sư, ngươi chính là Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy được một cái đại hán vạm vỡ, nửa người trên để trần, giống như tinh tinh mọc đầy lông đen, gương mặt to lớn, mặt là lục, nhếch miệng xong mình cười, lộ ra hai đôi tùng răng nanh, tướng mạo 10 phần thô kệch kinh khủng. Xem xét liền không phải nhân loại, tiểu cửu nhìn sang, đối Diệp Thiếu Dương nói, vị này là mảnh quỷ núi song linh quỷ vương. Diệp Thiếu Dương nghe xong mảnh quỷ núi, lập tức liền nghĩ tới, tiểu cửu đã từng cho hắn phổ cập khoa học qua, cái này mảnh quỷ núi, cũng là 4 núi 12 môn bên trong một cái, từ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại, ban sơ nghe nói có 6 đại quỷ vương, đang cùng thi tộc trong chiến đấu, 5 cái đều đã chết, chỉ còn lại song linh quỷ vương cái này một cái dòng độc đinh. Quỷ vương, cái tên này, kỳ thật không phải dành riêng cho hắn, âm ti cũng có quỷ vương, tại sở giang vương thủ hạ phân công quản lý một tòa địa ngục, quyền lực cũng rất lớn. Về phần thái âm sơn vị kia vô cực quỷ vương, thân phận càng thêm khác biệt, trước mắt cái này song linh quỷ vương, danh tự mặc dù phong cách, nhưng cùng vô cực quỷ vương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chương 2452, 2449 trấn nguyên đại tiên một. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghe tiểu cửu nói qua, cái này mảnh quỷ núi là không giới chỗ có quỷ hồn đại biểu, nhất gần một chút năm, mảnh quỷ núi lực ảnh hưởng hạ xuống, không giới quỷ hồn lúc đầu số lượng cũng không bằng yêu cùng nhân gian tới sinh linh nhiều, cho nên vị bên trên là phụ thuộc yêu tộc, Phụng Thanh Khâu Sơn cầm đầu, đây cũng là vì cái gì hắn mặc dù lớn lên rất khủng bố, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là từ hắn trong tươi cười thấy được một tia thân cận, thế là đối với hắn cũng chắp tay, nghiêm túc chào. Song Linh Quỷ Vương cùng Ngô Gia Vĩ cũng gặp lễ, rồi mới lên tiếng, trước đó một mực cửu ngưỡng đại danh, chỉ là chưa từng nhìn thấy, hôm nay nghe nói ngươi có khả năng trình diện, ta cái này một mực ngóng trông, ha ha ha, đợi chút nữa trở về, nhất định đi ta mảnh quỷ núi ngồi một chút, a, còn có vị huynh đệ kia, bản vương muốn cùng các ngươi uống bát đại bát, dài cái dạng này, đều là hung tàn nhưng là hào sản hạng người, quỷ kiểm bà ngồi vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu phát biểu. Chư vị, Hồ Vương cũng đã đến, nên tới đều tới, mọi người có thể ở ta nơi này nho nhỏ đợt tháng động gặp nhau, cũng là không dễ, chúng ta bên này thương nói chuyện chính sự như thế nào, đoàn người lập tức đều bắt đầu trầm mặc, nghe nàng nói chuyện, quỷ kiểm bà nhìn quanh đám người, cuối cùng rơi vào tiểu cửu trên mặt, nói, Hồ Vương, ngươi Thanh Khâu Sơn yêu binh luôn luôn tại giới hà tiền tuyến, mời vì bọn ta phân tích thế cục như thế nào, ngay cả phương diện này không có gì tâm cơ Diệp Thiếu Dương đều nghe được. Đây là một loại khiêm nhượng thuyết pháp, ở đây mặc dù đều là không giới đại lão, bất quá đại bộ phận đều từng tại nhân gian dạo qua, với lại không giới văn hóa, cũng là hoàn toàn từ nhân gian cấy ghép mà đến, bởi vậy học loại sự tình này, cũng giảng cứu cái địa vị, bình thường đều là địa vị cao nhất ra tay trước nói, không giới liên minh, trên thực tế có 4 cái phe phái, một cái là nhân tộc xiển giáo, bao quát Lê Sơn, Linh Sơn, Tinh Túc Hải, chúng các loại môn phái, số người nhiều nhất. Địa vị cao nhất chính là Lê Sơn lão mẫu, thực lực chưa hẳn cao nhất, nhưng là tư lịch cùng địa vị cao nhất, một cái là Phật môn, bao quát Đông Nhạc chùa, Pháp Minh chùa các loại, cùng nhân gian Phật môn lấy Thiền tông chủ đạo khác biệt, nơi này lưu hành là Tịnh Thổ tông, Luật tông các loại tông phái, lấy Tịnh Thổ tông phương trượng Bồ Đề pháp sư tư lịch dài nhất,

cố ý trêu chọc nói, học tập lấy một chút. Lâm Tam Sinh mặc kệ hắn, nghe Phổ Pháp Thiên Tôn giới thiệu tình thế trước mắt. Bây giờ, thi tộc tại Đông Tuyến tập kết trọng binh, tất nhiên là muốn mạnh mẽ đột phá Vân Sơn. Một khi đắc thủ, về sau biến là vùng đất bằng phẳng, đem thế như chẻ tre, quét ngang mấy đại sơn môn. Những tình huống này, cùng Lâm Tam Sinh trước đó phân tích đến không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ hắn nhìn xem tấm bản đồ này, lại là nhìn chầm chầm trong đó một chỗ nhìn kỹ nửa ngày. Muốn phải xuyên qua Vân Sơn, hết thảy có ba con đường, thi tộc tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó một con đường, không tiếc bất cứ giá nào vượt qua. Bây giờ vấn đề là, bọn hắn chọn cái nào một con đường đi. Phổ Pháp Thiên Tôn đem vấn đề này ném sau khi đi ra, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ba con đường, cũng có thể, chúng ta có thể chia ra ba đường, tại mỗi một con đường bên trên đều mai phục trọng binh, dạng này mặc kệ bọn hắn đến sông cái nào một con đường, chúng ta đều có thể ứng đối. Một cái Diệp Thiếu Dương không quen biết nói ra, đóng ngoặc vuông. Phổ Pháp Thiên Tôn lắc lắc đầu nói, ta tính toán qua thực lực của chúng ta, làm như vậy, binh lực không đủ, dù sao lần này, Danh Câu cùng Nữ Bạc hai đại thi vương tự mình lĩnh quân, cái này ba đầu hẻm núi ở giữa, cách xa nhau mấy chục dặm, một khi chia binh, đến lúc đó khai chiến về sau, mặt khác hai con đường căn bản không có đầy đủ thời gian trước tới cứu viện. Đoàn người nghe hắn nói như vậy, nhao nhao gật đầu, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Ở đây những này, sau cá nhân tu vi, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể treo lên đánh nhân gian đại bộ phận pháp sư, ở trên không giới cũng đều là đại lão, nhưng từ chiến tranh góc độ, bọn họ đều là ngoài nghề, dù sao chiến tranh có chiến tranh quy tắc, người tác dụng quá mức có hạn, cho nên những tông sư này các đại lão mặc dù đối với thế cục sáng tỏ, nhưng căn bản nghĩ không ra cái gì ứng đối biện pháp. Thi tộc, có khả năng hay không chia ra ba đường cùng một chỗ tìm kiếm đột phá. Diêu Quang Tiên Tử đưa ra một cái ý nghĩ. Đoàn người nghe xong, không ít người đều cảm thấy có khả năng này, nhao nhao gật đầu. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, hoàn toàn chính xác cũng có khả năng này. Bởi vậy, cái này mới là phiền toái nhất địa phương. Đại gia hỏa lập tức cũng liền nghĩ minh bạch câu nói này ý sau lưng. Nếu như liên minh chia ra ba đường, mà thi tộc tập trung binh lực, tiến đánh một chỗ, tự nhiên thế không thể đỡ. Nhưng nếu như tập trung binh lực, tử thủ ở một con đường, lại không biết người ta tiến đánh cái nào một đầu, vạn nhất sai, kết cục cũng là không cần nói cũng biết, đây chính là dưới mắt chiến cuộc chỗ mấu chốt, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy liền đánh cược một lần tính toán. Song Linh Quỷ Vương thô giọng hô, Phổ Pháp Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, có chút không vui nói, Quỷ Vương nói chuyện thật sự là nhẹ nhõm, cược. Ta không giới ngàn năm cơ nghiệp, cược nổi sao? Song Linh Quỷ Vương lập tức không lên tiếng, Quỷ Kiểm bà nói ra, như vậy, các ngươi có nghĩ tới không, thi tộc cũng tương tự không đánh cược nổi, lời vừa nói ra, đoàn người đều ngơ ngẩn. Có người phụ họa nói, không sai, thi tộc nhất định giống như chúng ta khó xử, không đợi Phổ Pháp Thiên Tôn mở miệng, Lâm Tam Sinh thực sự nhịn không được, cướp lời nói, thi tộc không đánh cược nổi, nhưng là bọn hắn không cần đi cược, hắn mới mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trước đó Diệp Thiếu Dương lúc đi vào đợi là ba người, Lâm Tam Sinh cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù sau đó tới gặp hắn lộ diện, cũng đều biết hắn nhất định là giấu ở Diệp Thiếu Dương tùy thân pháp khí bên trong, cái này cũng không kỳ quái, chỉ là trước kia không có giới thiệu, ở đây ngoại trừ Lê Sơn lão mẫu mấy cái trước đó thấy qua, không có người biết hắn là ai. Quỷ Kiểm bà nhìn qua hắn, nói, vị này là, tại Hạ Âm Dương Ti chủ bộ, Lâm Tam Sinh, Đại Minh Hồng Vũ trong năm người, sau bái tại Nghiễm Tông Thiên Sư môn hạ tu hành. Lâm Tam Sinh chắp tay vòng vái chào, tự giới thiệu mình một cái, nghe xong hắn là Âm Ti Quan, ở đây có mấy người trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ghét, Quỷ Kiểm bà nói, nguyên lai là vị âm thần, bất quá, ta không giới cùng Âm Ti luôn luôn riêng phần mình vì trận, tại sự kiện lớn bên trên làm không vãng lai, vị đạo hữu này đã tại Âm Ti làm quan, vẫn là yên lặng nghe liền tốt. Lâm Tam Sinh gấp vội vàng nói, ta lần này đến, không phải đại biểu Âm Ti, ta là cùng Thiếu Dương cùng nhau. Ta chỉ nói là hạ ý kiến của ta, các ngươi lại nghe một cái có đạo lý hay không lại nói, cứ nói đừng ngại. Phổ Pháp Thiên Tôn nói ra. Mặc dù trước đó cùng Diệp Thiếu Dương đám người này đánh qua, môn hạ cũng có đệ tử chết tại Bắc Quỷ Liên Minh trong tay, hắn đối hết thảy cùng Diệp Thiếu Dương có liên quan người đều không có hảo cảm, bất quá dưới mắt đại cục làm trọng, đã hắn có ý kiến, nghe một chút cũng không có gì. Lâm Tam Sinh nói, trước đó, Quỷ Vương Phi nói, thi tộc không đánh cược nổi, lời này là không sai, nhưng là, bọn hắn căn bản không cần cược, bởi vì bọn họ là phe tấn công, cái vấn đề khó khăn này, là bọn hắn ném đi ra, chúng ta chỉ có thể tiếp chiêu, từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, áp lực hơn phân nửa đều là tại phòng ngự bên này, dưới mắt đến xem, thi tộc hoàn toàn có thể tại một khắc cuối cùng từ bỏ hành động lần này, lại tìm cơ hội khác, đối bọn hắn không có tổn thất gì, nhưng chúng ta liền muốn thường xuyên đề phòng, làm tốt ứng đối, một lời nói rất có lý có theo, mọi người mặc dù không chào đón hắn, nội tâm vẫn là công nhận. Phổ Pháp Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, không tự chủ được hỏi, theo ý kiến của ngươi, bọn hắn chọn cái kia một đầu hẻm núi là chủ công. Lâm Tam Sinh đi đến địa đồ trước mặt, tường tận xem xét một lát, nói ra, con đường nào đều không chọn, cái gì? Phổ Pháp Thiên Tôn ngơ ngẩn, đại gia hỏa cũng đều ngơ ngẩn, chương 2457, 2454 chủ bộ 2. Đoàn người nhao nhao phụ họa, Lâm Tam Sinh không nóng không vội, Song Hòa Thượng kia cười cười, nói ra, lại nghe ta nói hết lời, nếu như Tam Đại Thi Vương đầy đủ thông minh, bọn hắn nhất định không sẽ chọn cái này ba đầu hẻm núi, mà là. Lâm Tam Sinh đưa tay chỉ hướng địa đồ bên kia, Tây Tuyến, chủ lực của bọn họ, nhất định là tại Tây Tuyến, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, hồ ngôn loạn ngữ. Có người tại chỗ phản bác, lại bị Phổ Pháp Thiên Tôn giơ tay, nhíu mày, nhìn chầm chầm Lâm Tam Sinh chỉ vị trí nhìn chăm chú, nói ra, nơi này mặc dù không có sông núi ngăn cản, lại là một mảnh đầm lầy, đối với phần lớn cương thi tới nói, gần như không thể vượt qua, liền coi như bọn họ bơi mà đến, cũng cần khá nhiều thời gian, chúng ta ở bên kia lính phòng giữ cũng có thể kịp thời phát hiện, có thể lập tức tăng binh đi qua, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không ít người cùng theo một lúc gật đầu, líu ríu, trách cứ Lâm Tam Sinh hồ ngôn loạn ngữ, quân sư muốn trang bức. Lâm Tam Sinh tại tiểu cửu bên tai thầm nói, tiểu cửu cau mày, nói, ta nghĩ không ra hắn muốn làm sao đảo ngược, ta cũng không nghĩ ra. Nhưng là ngươi nhìn hắn biểu lộ liền biết, mỗi lần trang bức trước đó đều là như thế này. Lâm Tam Sinh mặt mỉm cười, nhìn qua Phổ Pháp Thiên Tôn, chậm rãi nói ra, Thiên Tôn. Chúng ta binh, tất cả đông tuyến, phòng thủ cái kia ba đầu hẻm núi, khoảng cách tây tuyến đầm lầy có vài trăm dặm xa, ta xin hỏi, đại quân làm sao vượt qua trợ giúp, ngọa tào. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, đột nhiên cũng nghĩ đến điểm này, toàn trường lặng ngắt như tờ, từng cái mở to hai mắt trừng mắt Lâm Tam Sinh, ngay cả Phổ Pháp Thiên Tôn cũng choáng, loại cảm giác này, để Lâm Tam Sinh cảm giác rất thoải mái, chậm rãi nói ra, điệu hổ ly sơn, nói đến cũng không phức tạp, nhưng là nếu như ngụy trang mới tốt, chắc chắn sẽ có người mắc lừa. Phổ Pháp Thiên Tôn hít sâu một hơi, đột nhiên đối Lâm Tam Sinh chắp tay, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đa tạ đề điểm, đóng ngoặc vuông, chờ một chút. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên mở miệng, nói, vạn nhất bọn hắn tương kế tự kế, gạt chúng ta binh tướng lực bố trí tại Tây Tuyến, phản mà tiến công Đông Tuyến đâu, đương nhiên là có khả năng này, cái này muốn nhìn song phương đấu trí đấu dũng, ta cũng không nói bọn hắn nhất định sẽ chủ công Tây Tuyến, chỉ là có khả năng này, bọn hắn cũng đang quan sát, cuối cùng mới có thể xác định tiến công vị trí, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Không có đã hình thành thì không thay đổi. Nhất là loại này một phán định càng không chiến đấu, chủ muốn quyết định thắng bại, là song phương mưu trí. Lâm Mỗ bất tài, nguyện ý tạm làm liên quân quân sư, chỉ huy trận chiến tranh này, không biết chư vị đáp ứng không, không có người mở miệng nói, nhưng cũng không ai thật đang lo lắng vấn đề này, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy. Tiểu tử này có thể là điên rồi, mới có thể đưa ra dạng này không thiết thực yêu cầu, ha ha ha. Diêu Quang Tiên Tử cười ha hả, Lâm Tam Sinh, so tu vi, ngươi điểm này tu vi, tại chúng ta cái này bất cứ người nào trước mặt đều không đủ nhìn, so địa vị, ngươi chỉ là cái âm dương ti chủ bộ, vẫn là Diệp Thiếu Dương giúp ngươi đòi hỏi, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái ti chủ, tỉ muội chúng ta cũng không để vào mắt, một lời nói ra mọi người tiếng lòng, cùng theo một lúc gật đầu, Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nàng, gật đầu nói, cái này, ta là biết đến. Tuần hành ti ti chủ thập nương, liền là Lê Sơn môn hạ, nhìn thấy thánh mẫu cũng phải ngoan ngoãn hạ bái. Bất quá. Hiện tại là chiến tranh, cùng cá nhân thực lực cùng địa vị có quan hệ gì? Nếu như ánh sáng dựa vào các ngươi những tông sư này đại năng liền có thể đánh thắng một trận chiến này, các ngươi còn ở lại chỗ này thương lượng cái gì? Ngươi. Diêu Quang Tiên Tử giận dữ, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, đứng dậy nói ra, dựa vào chúng ta những người này đánh không thắng. Dựa vào ngươi liền có thể à, ngươi vừa mới nhắc nhở là không tệ, nhưng như thế nào liền có thể chứng minh ngươi có lĩnh quân năng lực? Phổ Pháp Thiên Tôn từng lượt đọc binh thư, chẳng lẽ ngược lại không so được ngươi cái này Chua Tú Tài? Lâm Tam Sinh nói, thứ nhất, ta không phải Chua Tú Tài, thứ hai, binh thư ta cũng đọc qua, nhưng nếu như ánh sáng đọc binh thư liền có thể đánh thắng trận, người kia người đều là thường thắng tướng quân, Thiên Tôn ta lời này không phải nhằm vào ngươi, binh đi quỷ đạo, đạo lý kia ngươi nhất định rất hiểu. Phổ Pháp Thiên Tôn chỉ có thể gật đầu thừa nhận, hỏi, ngươi từng làm qua quân sư, ta tại Hồng Vũ trong năm cao trung thứ các sĩ, thụ phong Hàng Lâm viện biên tu, sau bởi vì chống đối Đường Quang, điều nhiệm tiền tuyến trong quân, đảm nhiệm chủ bộ, làm hai vị, đối với chiến tranh, ta không dám tự so mở Bình Vương cùng bên trong núi Vương, nhưng tuyệt đối so với đang ngồi đều hiểu, không giới cùng nhân gian một mạch tương liên, các ngươi mặc dù không biết ta, nhưng cũng không cần thiết hoài nghi ý đồ của ta. Ta luôn không khả năng là thi tộc phái tới nội gian, một lời nói có lý có cứ, song linh quỷ vương cái thứ nhất biểu thị ủng hộ, còn có một hai cái quỷ tộc cùng yêu tộc thủ lĩnh, cũng đều đi theo ồn ào, nhưng là xiển giáo cùng Phật môn người, vẫn luôn không có lên tiếng. Lê Sơn lão mẫu nói ra, việc này, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn đi, bất quá đã Lâm tiên sinh nguyện ý vì ta không giới xuất lực, đó là cực tốt, nhưng lúc trước hướng trong quân tiếp tục đảm nhiệm chủ bộ, đợi quen thuộc chiến cuộc về sau, làm tiếp cân nhắc, chư vị nghĩ như thế nào? Đoàn người nhao nhao gật đầu. Lê Sơn lão mẫu thế là rèn sắt khi còn nóng nói, như thế như vậy, việc này không cần bàn lại, tranh thủ nửa ngày, mới tranh thủ đến một cái chủ bộ, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết chủ bộ đến cùng là cái gì quan, nhưng cũng biết cách Lâm Tam Sinh yêu cầu, tham mưu trưởng, kém không ít, điểm này nhìn sắc mặt hắn liền biết, thế là đứng lên muốn nói chuyện, lại bị Tiểu Cửu lôi kéo ngồi xuống. Thiếu Dương, dục tốc bất đạt, quân sư một ngoại nhân muốn trong quân đội đứng vững gót chân, lập tức là làm không được, chuyện này, có thể chậm rãi thao tác, Diệp Thiếu Dương đành phải nghe hắn, về sau, Phổ Pháp Thiên Tôn chủ trì, tiếp tục thảo luận chiến sự, Lâm Tam Sinh bởi vì bị tán thành làm chủ bộ, tham dự thảo luận, đối phòng ngự bên trên là đưa ra rất nhiều ý kiến, cái này, hội nghị quân sự, mở không sai biệt lắm có hơn một giờ, mới tính kết thúc, liên quan tới phòng ngự bố cục, cũng không thể thảo luận ra kết quả. Bất quá Phổ Pháp Thiên Tôn cũng thu nạp Lâm Tam Sinh ý kiến, muốn tại về sau một đoạn thời gian bảo trì đối thi tộc quan sát, cuối cùng mới có thể ra kết luận. Vì dự phòng thi tộc đột nhiên tập kích, Lâm Tam Sinh cũng đưa ra mấy đầu cực kỳ tốt nghi binh kế sách, hư hư thật thật, để thi tộc cũng không thể xác định liên minh bọn họ đến tục cùng đem chủ lực giấu ở nơi nào, không dám tùy tiện tiến công. Hội nghị kết thúc, Phổ Pháp Thiên Tôn mời Lâm Tam Sinh lập tức cùng mình cùng một chỗ tiến về trong quân, bố trí cục diện. Lâm Tam Sinh vui vẻ đồng ý, đi trước Diệp Thiếu Dương âm dương kính bên trong, đem Lý Lâm Lâm kêu đi ra, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương ba người tạm biệt. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể lên làm chủ bộ, ta cũng thỏa mãn, dù sao đây chỉ là bắt đầu, Phổ Pháp Thiên Tôn là cái người thành thật, chờ hắn thực sự hiểu rõ bản lãnh của ta, nhất định sẽ càng thêm trọng dụng ta, huynh đệ ủng hộ, ta tin tưởng ngươi. Ngô Gia Vĩ thập phần hưng phấn, vì Lâm Tam Sinh cảm thấy cao hứng. Lâm Tam Sinh cười cười, nói, các ngươi trở về cũng rất chuẩn bị. Chiến sự nói không chừng lúc nào liền sẽ bộc phát, ở trước đó, ta sẽ thông báo cho các ngươi, đến lúc đó ta ở chỗ này chờ các ngươi, đến lúc đó lại nói, tay quy độc đang tại bình chọn hàng năm được hoan nghênh nhất đại thần, may mắn trúng tuyển, hy vọng thanh bang đạo hữu nhóm giúp ta bỏ phiếu, từ điện thoại quy quy tiến vào đọc, hoành phi bên trên có tương ứng chuyên đề, hạ kéo tìm tới thanh tử bỏ phiếu liền có thể rồi. Nhóm độc giả, còn có ta bản thân quy quy ký tên đều có địa chỉ, có thể từ nơi này tìm, thực sự sẽ không có thể xem ngày mai bị ổi công chúng hào đổi mới, sẽ đem địa chỉ phóng xuất, thanh bang huynh đệ tỷ muội là thời điểm kiến thức thực lực của nhóm người. Chúng ta pháp sư, thì sợ gì một trận chiến, chương 2458, 2455 Thương Hải Hoành Lưu 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ông Lâm Tam Sinh bả vai nói ra, quân sư, tài năng của ngươi ta không nghi ngờ, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương vòng nhìn trái phải, hạ giọng, tại lỗ tai hắn nói ra, ngươi cẩn thận xiển giáo cùng Phật môn, trước đó chúng ta dù sao lẫn nhau giết qua, bọn hắn có thể sẽ trả thù ngươi. Ta biết, cái này ngươi yên tâm, ta vừa đến trong quân, lập tức liền đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn điều đến, cùng ta cùng một chỗ hành động, lúc đầu ta cũng muốn cần một nhóm đắc lực giúp đỡ, bọn hắn ở chỗ này. Mọi người cùng một chỗ, ngược lại là vừa vặn, không ai dám khi dễ chúng ta, lời tuy như thế,